Chiến thần tiểu nông dân, tác giả, Tàn Kiếm, thực hiện, Thư viện báo, chương 355, trong tay ta. Ngươi làm không quỷ, lùi tất cả lui ra. Trong một đám người, có một tên đi tới, sắc mặt không gì so sánh được ngưng trọng nhìn lấy Sở Nam. Đồng thời ra lệnh, Sở trưởng lão, sắc mặt này có chút khó coi. Nhưng thái độ vẫn là hạ thấp mấy phần, nói một chút uy hiếp ta lời nói nghe một chút, giống như là nàng trước đó nói kiêu ngạo như vậy lời nói một dạng. Sở Nam nói, giơ chân lên, lại một chân dẫm tại Duẫn Tĩnh Theo trên mặt, Duẫn Tĩnh Theo kêu đau một tiếng, nước mắt đều dẫm ra tới. Tại lúc này, muốn nói không hối hận là không thể nào, nhưng tao ngộ như thế làm nhục. Nàng lúc này chỉ muốn sư phụ của nàng xuất thế, đem cái này Sở Nam sinh pha lăng trì. Sở Nam thuyết pháp, cùng điên cuồng động tác, để ngược lại trong lòng không khỏi hơi hồi hộp một chút. Ngay sau đó, nàng hít sâu một hơi, khom người bái 3 lần, nói, tay người cổ tay Thiên Đàn Châu, chính là sư phụ của ngươi cướp đoạt chúng ta Thanh Khê Quan pháp bảo bối, hơn nữa còn là trấn quan chi bảo, cho nên Duẫn Tĩnh Theo căm thù ngươi cũng là có nguyên nhân. Mặt khác, Trần Bà liên quan đến tại chúng ta Mã Kha bớt Cửu Long phong thủy cục phá cục quan trọng. Một khi nàng đi, phong thủy cục cụ thể long mạch bảo huyệt thì không cách nào khóa chặt. Duẫn Tĩnh Theo tuổi nhỏ vô tri, mong rằng Sở trưởng lão thông cảm nhiều hơn, làm đời trước quan chủ. Tại hạ Duẫn Hư Di, cũng là Duẫn Tĩnh Theo đường tỷ, nguyện thay nàng nhận qua, tiếp nhận Sở trưởng lão lửa giận. Duẫn Hư Di thỉnh cầu nói, Sở Nam thờ ơ, ngược lại nhìn về phía Duẫn Tĩnh Theo nói, ngươi oán niệm không nhỏ, có phải hay không nghĩ đến cái gì lão già kia đến báo thù ta? Vậy ta thì chờ một chút xem đi, đem các ngươi Thanh Khê xem mạnh nhất đều mang ra. Lần này không đánh tới các ngươi tâm phục khẩu phục, xem ra các ngươi là không biết an phận. Đến mức Quan Tử Nguyệt, trưởng lão, ta cũng không phải là không nể mặt ngươi, mà chính là bọn họ khiêu khích trước đây. Sở Nam nhìn Quan Tử Nguyệt liếc một chút, vẫy tay vừa nhấc, Quan Tử Nguyệt liền quỳ bái không đi xuống. Quan Tử Nguyệt dị thường xinh đẹp, mà lại Sở Nam có thể nhìn đến. Trong cơ thể nàng là giống như Tô Mộc Trần, nắm giữ độc cổ, mà lại trên người nàng cùng Tô Mộc Trần rất tương tự, có rất nhiều đến tích cực năng lượng, nhưng là đúng là như thế. Sở Nam lại đối với loại này tồn tại không có hảo cảm gì. Chu Khinh Nhược sự tình cùng Quan Tử Nguyệt có lớn lao quan hệ, cái này vốn là nằm ngang ở Sở Nam trong lòng một cây gai. Càng không nói đến lúc này, Quan Tử Nguyệt đoàn người này vốn thì có khác sắp tâm. Quan Tử Nguyệt bị Sở Nam vẫy tay vừa nhấc liền trực tiếp đứng lên. Muốn quỳ đều quỳ không đi xuống. Nhất thời trong lòng cũng giật mình không thôi. Nàng cũng nhìn ra, Sở Nam tựa hồ đối với nàng thái độ cũng không tốt. Nàng cũng không ngu xuẩn, liên tưởng đến Chu Khinh Nhược một số chuyện nào đó. Một đôi tràn ngập linh tính mỹ lệ trong mắt, thần sắc cũng không khỏi ảm đạm rất nhiều. Tiểu nông dân, ngươi chớ có phách lối. Duẫn Tĩnh Theo cắn răng, gian khó nói, đáng tiếc nàng đều còn không có có thể nói vài lời ngoan thoại, liền bị Sở Nam lại là một chân hung hăng giẫm ở trên mặt. Đem nàng còn lại những cái kia ngoan thoại toàn bộ sống sờ sờ nín hồi trong bụng. Duẫn Hư Di có chút thất vọng nhìn Duẫn Tĩnh Theo liếc một chút. Cắn răng ở giữa, đã hướng về Sở Nam quỳ xuống tới. Duẫn Hư Di quỳ xuống đến, toàn bộ Thanh Khê xem vây xem những trưởng lão kia cùng các đệ tử cũng đều quỳ xuống tới. Hiện trường, ngược lại chỉ có Quan Tử Nguyệt cùng Sở Nam. Trần Tố Tố đứng vững. Trần Tố Tố lúc này tựa hồ cũng có chút bất an. Nhưng nàng cũng không có biểu hiện ra sợ hãi chi ý. Nàng dường như dĩ nhiên minh bạch những người này nhiệt tình lưu nàng tại đạo quán. Nguyên lai cũng đồng dạng nắm giữ mục đích, mà lại cái kia mục đích cũng không đơn thuần, cho nên nàng cũng chỉ là lạnh lùng nhìn lấy, cũng không phát biểu bất kỳ cái nhìn cùng ý kiến, không có cười trên nỗi đau của người khác, nhưng là cũng không có vì bất luận kẻ nào cầu tình. Dường như sự kiện này cùng nàng phản mà không có bất cứ quan hệ nào. Duẫn Tĩnh theo nhìn lấy Duẫn Hư Di quỳ xuống đến, sắc mặt nhất thời trắng xám chi cực, nàng quật cường, kéo xuống toàn bộ Thanh Hư Quan, hại chết 3 tên cường đại tay bắn tỉa đệ tử, nói xin lỗi đi tiểu tiện nhân, ta cho ngươi thống khoái. Sở Nam từ tốn nói, đối với Duẫn Hư Di người quỳ xuống, hắn không có nửa phần lòng chắc ẩn. Trước đó Duẫn Tĩnh theo động thủ, các nàng không có ra mặt, Quan Tử Nguyệt cũng không động tay. Nếu như hắn thực lực yếu, Duẫn Tĩnh theo một kích kia đã đem hắn đánh chết. Đã như vậy, mạnh được yếu thua mà thôi. Bây giờ đối phương biến thành tù nhân, còn dụng ý khó dò, Sở Nam cũng sẽ không lưu tình. Si tâm vọng tưởng, ta chết, hóa thành quỷ linh, cũng sẽ không để ngươi khoái hoạt. Duẫn Tĩnh theo gầm thét, bị như thế giẫm mặt trà đạp, đây đã là vũ nhục lớn lao, thù này không đội trời chung. Nàng chính là tiên thiên thiên chi kiêu nữ, há có thể khuất phục. Rất có cốt khí, chỉ là trong tay ta, ngươi có thể làm được quỷ linh. Sở Nam lạnh giọng châm chọc nói, chiến thần chi lực trong tay hắn hội tụ, một đạo hư vô màu vàng kim nhạt hoàng kim mũi tên bị hắn nhẹ nhàng nắm ở lòng bàn tay. Mũi tên hiển hóa, cho dù là Quỳ Duẫn Hư Di đều sắc mặt kịch biến. Tại lúc này, chính là Duẫn Tĩnh theo cũng đều lộ ra vẻ sợ hãi. Lần này nàng là thật hoảng sợ, nói phế ngươi tu vi thì phế ngươi tu vi, đã không có người đi ra, liền trực tiếp bắt ngươi khai đao. Sở Nam nói, năng lượng tiễn mũi tên trong nháy mắt bị hắn nghiền ép, hóa thành một thanh năng lượng đoàn kiếm, như bạch khởi đoàn kiếm đồng dạng. Sở Nam hư không vỗ, đạo này năng lượng đoàn kiếm hung hăng đâm về Duẫn Tĩnh theo đan điền. Không, nàng thét chói tai vang lên, quát ầm lên, ta nhận thua, ta thần phục. Chỉ tiếc, cho dù là nàng như thế khuất nhục, cho dù là đạo tâm đã sụp đổ, Sở Nam lại như cũ trong nháy mắt đâm xuyên nàng đan điền. Phốc, linh khí tứ tán, kinh mạch huyệt vị liên tục nhô ra mà ra. Phốc phốc phốc, huyệt vị tiếng nổ tung liên tiếp. Một khắc này, Duẫn Tĩnh theo hai mắt lập tức ảm đạm tiếp theo, cả người đã kinh biến đến mức thất hồn lạc phách, không còn hy vọng, ngoặc kép chấm chấm, sợ rơi vào không còn hy vọng tuyệt cảnh, cũng không muốn từ bỏ, tin tưởng mình thì nhất định có thể làm được. Một cái đạm mạc thanh âm hiển hóa ra ngoài, sau đó là một tên áo xanh đạo bào mang trên mặt mặt nạ quỷ người xuất hiện. Nàng dáng người vô cùng xinh đẹp, rung động lòng người, nhưng là thanh âm hơi lộ ra có chút trầm thấp khàn khàn. Sở Nam đạo hữu, lùi một bước trời cao biển rộng, người trước xem như đã phế nàng một lần, nàng cũng đã khuất phục. Thanh âm kia mang theo vài phần tiêu điều chi ý. Sở Nam sắc mặt nghiêm túc mấy phần, nàng nhìn chằm chằm cái này áo xanh đạo bào mặt nạ quỷ nữ tử, trong lòng tràn ngập kiêng kỵ chi ý. Đối phương xuất hiện, hắn lại không có chút nào phát giác, điều này nói rõ thực lực đối phương rất mạnh, đến mức đối phương khí tức hắn Sở Nam nhìn tới nắm chắc không đến. Chỉ là tuy nhiên kiêng kỵ, Sở Nam lại cũng không e ngại. Ta nếu không địch, ta đã chết. Sở Nam lạnh giải thích rõ nói, ngươi nếu không địch, ta đã sớm ra mặt. Cái này áo xanh đạo bào nữ tử từ tốn nói, lời này của ngươi, ngươi cảm thấy ta sẽ tin? Sở Nam cười lạnh nói, ngươi sẽ tin, tốt, sự kiện này dừng ở đây a. tĩnh theo sự tình, nàng trừng phạt đúng tội. Còn Trần Tố Tố, ngươi mang đi là được. Chuyện còn lại, giao cho ta xử lý. Sau đó, ta sẽ dành cho ngươi một cái công đạo. Áo xanh đạo bào nữ tử than nhẹ một tiếng, ngữ khí chân thành nói ra. Nàng trong đôi mắt, dường như lưu chuyển lên từng sợi đưa tình ẩn tình cảm tình. Nhưng lại vô cùng mịt mờ. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.